sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. 4. Con hãy luôn dành dụm tiền để cho người ăn xin. Mẹ ơi, đây là cái gì vậy? Đẹp quá. Saga cầm chiếc ống hình con cá mà mẹ tặng vui mừng reo lên. Đây là ống đựng tiền, còn đây là chỗ nhét tiền. Mẹ chỉ vào một lỗ nhỏ dài phía sau lưng con cá. Đợi khi nào dành dụm được nhiều tiền, con sẽ lấy tiền từ trong đó ra. Mẹ kiên nhẫn giảng giải cho Saga biết cách dùng chiếc ống. Tốt quá, sau này con có thể tiết kiệm tiền mua kẹo ăn rồi. Saga ôm chặt ống đựng tiền vào lòng. Không con yêu, ống đựng tiền này không phải là để con dành tiền mua kẹo. Mẹ nhẹ nhàng nói với Saga. Ống đựng tiền này để con dành dụm tiền cho những người ăn xin nghèo khổ trên đường, giúp họ mua đồ ăn hoặc quần áo. Nhưng tại sao con lại phải giúp họ à? Saga cúi đầu hỏi nhỏ. Con yêu, con đừng nên coi thường người ăn xin. Trong số họ, rất nhiều người thông minh, có trí tuệ, có thể dạy cho con rất nhiều điều. Mẹ nói với Saga. Vậy ạ, thưa mẹ, con nên giúp đỡ những người có trí tuệ, con sẽ cố gắng dành dụm tiền vì họ. Saga hứa với mẹ. Dành dụm tiền cho người ăn xin là truyền thống của người Do Thái. Giống như Saga trong ví dụ trên, trẻ em Do Thái từ khi còn rất nhỏ đã hình thành thói quen này. Trong quan niệm của người Do Thái, người giàu chưa chắc đã sống vui vẻ, người nghèo cũng chưa chắc đã là ngu dốt, ngốc nghếch. Vì thế, dân tộc Do Thái luôn có thái độ tôn trọng người nghèo, không chê nghèo tham giàu, không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Đồng thời, họ còn biết tôn trọng người nghèo, giúp đỡ người nghèo là một nghĩa vụ. Cha mẹ Do Thái dạy con, không được coi thường người nghèo, vì nhiều người nghèo là người thông minh, có trí tuệ. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ thường nói với con cái rằng, cho dù làm việc gì, cũng không nên chỉ biết nghĩ cho bản thân, cần phải nghĩ cho người khác. Muốn giao tiếp với mọi người chân thành, thân ái, cần cố gắng hiểu và quan tâm đến người đó. Như vậy, cha mẹ Do Thái rất coi trọng giáo dục phẩm chất đạo đức cho con cái. Họ thường nhắc nhở con không được coi thường bất cứ ai, mà phải biết đối xử lương thiện, thân ái, giúp đỡ mọi người và có một trái tim chân thành đẹp đẽ, đối xử thân thiện với người khác. Cha mẹ Do Thái thường nói với con cái khi chúng còn rất nhỏ rằng, đối xử thân thiện chính là đối xử tốt với bản thân mình. Đối xử thân thiện với người khác là chân thành đối đãi, chân thành chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi người, kịp thời giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn và có được sự tin tưởng của họ. Người Do Thái thường nói, lương thiện là ánh sáng trong cuộc đời con người. Nó giúp an ủi tâm hồn, giúp con người cảm nhận được sự ấm áp và hy vọng. Một người lương thiện sẽ được người khác kính trọng và yêu mến. Cổ nhân có câu, nhân chi sơ, tính bản thiện. Mỗi người sinh ra đều có một trái tim lương thiện. Vì thế trong cuộc sống, cần là một người sống tốt. Như vậy mới có thể khiến bản thân thoải mái và vui vẻ. Không coi thường bất cứ ai. Nhân vô thập toàn, bất cứ người nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Chúng ta không nên vì sở đoản của người khác mà coi thường họ. Người Do Thái không bao giờ coi thường người khác, vì họ cho rằng ăn xin cũng là một nghề. Họ được Thượng Đế cho phép chấp nhận sự chia sẻ của người khác. Truyền thống của dân tộc Do Thái là tôn sư trọng đạo. Vì thế, đối với những người ăn xin hoặc tàn tật có trí tuệ, họ cũng rất kính trọng. Có những người ăn mày rất thích đọc sách, thậm chí đọc thông hiểu cả cuốn Luật pháp Do Thái. Những người này đều đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người. Dựa vào năng lực của mình để giúp đỡ người khác. Mỗi trẻ em Do Thái từ nhỏ đã được giáo dục rằng nên giúp đỡ người khác theo năng lực của mình. Trong kinh thánh của người Do Thái có câu, có thể cho đi tình yêu của mình, quan tâm đến người khác, giúp đỡ người khác, như vậy mới có cuộc sống tốt đẹp. Trong văn hóa của người Do Thái, có rất nhiều câu chuyện và bài kinh dạy trẻ giúp đỡ người khác. Cha mẹ cũng thường xuyên kể cho con cái nghe những câu chuyện này để giúp trẻ bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho mình. Hơn nữa, trẻ em Do Thái từ nhỏ đã được giáo dục rằng, cho đi hạnh phúc hơn nhận lại. Chính vì có sự đoàn kết như vậy, nên dân tộc Do Thái đã trải qua bao nhiêu gian khổ và tồn tại mạnh mẽ như ngày nay. Trên đường đời của mỗi người đều có lúc cần sự giúp đỡ của người khác. Lúc khó khăn hoang mang nhất, bản thân bạn luôn mong muốn có người hướng dẫn, giúp đỡ mình. Lúc thành công, bản thân bạn cũng mong chờ có người khen ngợi, tán thưởng. Lúc thất bại, bản thân bạn cũng mong chờ có người làm chỗ dựa cho sức mạnh của mình. Khi bản thân mong mỏi sự giúp đỡ, đầu tiên cần nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Vì thế, cha mẹ Do Thái mới nói rằng, Đối xử thân thiện với người khác chính là đối xử tốt với bản thân. Mỗi bậc cha mẹ đều có trách nhiệm dạy con cái có tấm lòng bao dung, giúp đỡ mọi người. Như vậy, khi con trưởng thành, con mới luôn có những người bạn đồng hành. 5. Con yêu, đừng tùy tiện nổi giận với người khác. Hepner ơi, cuộn len mẹ dùng hết rồi, con có thể lấy giúp mẹ cuộn len ra đây được không? Người mẹ đang đan len nói với con trai. Dạ, con biết rồi. Hepner uể oải buông chiếc ô tô đồ chơi trong tay, chạy đến tủ lấy cuộn len đưa mẹ. Khi cậu chạy đến chiếc xe ô tô chơi, thì thấy em gái Lara đang cầm chiếc ô tô đồ chơi và ném mạnh xuống đất. Mỗi lần ném, cô bé lại cười ha ha. Bỗng bụp một tiếng, bánh chiếc xe rời ra. Em đang làm gì đấy? Hepner lớn tiếng quát. Sau đó, cậu đẩy em gái ra, vội vàng nhặt chiếc ô tô của mình lên. Thấy chiếc ô tô trong tay mình không còn chạy được nữa, Hepner vô cùng tức giận, nói với em gái. Ai cho em đụng vào đồ chơi của anh? Em xem bây giờ nó thành thế nào rồi. Cô bé bị anh trai đẩy ngã xuống đất, lại nghe thấy anh trai mắng to tiếng, liền khóc nức nở. Mẹ nhìn thấy con trai đang hầm hầm tức giận và con gái đang ngồi khóc, vội vàng bỏ cuộn len xuống. Mẹ tìm hiểu sự tình, sau đó dỗ dành con gái, rồi gọi Hepner đến. Hepner, mẹ nói với con rồi, con người lúc tức giận giống cái gì, con còn nhớ không? Mẹ nói với Hepner. Mẹ nói khi con người tức giận giống với con ếch ạ. Mặt phùng lên, mắt thì mở thao láo. Bởi vậy, con người lúc tức giận không được ai yêu mến. Hepner trả lời mẹ. Vậy con nói cho mẹ biết, bây giờ con có giống con ếch không? Mẹ hỏi. Giống ạ? Hepner nghĩ một lát, mới cúi đầu đáp. Sau đó cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn mẹ và nói. Mẹ ơi, con sai rồi, con không nên nổi cáu. Mẹ nghe xong hài lòng gật đầu. Người Do Thái có câu nói nổi tiếng. Không dễ bị kích động mới là người thông minh. Nhiều cha mẹ Do Thái giống như mẹ của Hepner. Con gái nổi cáu, giận dữ, họ kiên nhẫn hóa giải nỗi bực bội của con, dạy cho con thái độ sống hài hòa, nho nhã. Người Do Thái cho rằng có thể kiềm chế được tình cảm bản thân là biểu hiện của sự trưởng thành về mặt tâm lý. Vì thế, đối với những người dễ nổi cáu, người Do Thái cho là người không đáng tin cậy và không đáng giao tiếp. Vì những người như vậy không thể khống chế được tình cảm của bản thân, họ luôn làm việc theo cảm tính. Như vậy, rất dễ làm tổn thương và gây hại cho người khác. Bởi vậy, người Do Thái thường nói với con cái của mình, không vì tức giận mà gây hậu quả không thể sửa chữa được. Cha mẹ Do Thái nói với con cái rằng, một người có thái độ thế nào với ba thứ là rượu, tiền và sự phẫn nộ, thì tính cách của người đó cũng sẽ như thế. Do vậy, có thể nhìn vào cách khống chế sự nóng giận của con người để biết tính cách anh ta thế nào. Người Do Thái không nghiêm cấm con cáu giận. Họ cho rằng, đối diện với một số vấn đề, cáu giận là điều cần thiết. Nhưng nếu một người không kiềm chế được sự nóng giận sẽ phải hối tiếc cho hành động ngốc nghếch đó. Trong văn hóa của người Do Thái, người khó bị kích động, luôn bình tĩnh, được mọi người xem là quân tử. Còn người dễ bị kích động, mất tự chủ, được mọi người coi là tiểu nhân. Ai cũng muốn kết thân với quân tử, tránh xa tiểu nhân. Do vậy trong cuộc sống, người Do Thái luôn chú ý khống chế tình cảm của bản thân, không cáu giận. Họ cho rằng, cáu giận không chỉ làm tổn hại đến hình tượng của bản thân, mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Bởi khi cáu giận, lượng máu lưu thông nhanh hơn, nhịp thở tăng lên, nội tiết tố rối loạn, rất dễ tổn hại đến não, phổi, dạ dày, da và gan, khiến con người phản ứng chậm chạp, khả năng miễn dịch giảm, có lúc còn đe dọa đến tính mạng. Vì thế, cha mẹ luôn dạy con cái cần biết cách học kiềm chế tình cảm của bản thân, không được nổi cáu. Cách dạy con của họ bao gồm hai phương diện sau. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tìm người nhắc nhở. Cha mẹ Do Thái dạy con cái khống chế cơn giận của mình bằng một phương pháp hiệu quả như sau. Tìm người đáng tin cậy với bạn, nhờ họ nhắc nhở khi bạn nổi cáu. Những người này có thể là cha mẹ, thầy cô, bạn học hoặc anh chị em. Khi bản thân đang nổi cáu, mất đi lý trí, sự nhắc nhở của người khác sẽ giúp đầu óc của bạn bình tĩnh lại. Từ đó, khống chế được cơn giận của bản thân, làm chậm thời gian cáu giận. Cha mẹ Do Thái khi dạy dỗ con cái, mỗi lần cáu giận đều ép bản thân làm chậm lại thời gian cáu giận. Như vậy sẽ rèn luyện tính kiên nhẫn, giúp con khống chế được tình cảm của mình. Ví dụ khi còn nhỏ, trẻ em Do Thái được bố mẹ dạy rằng, trước khi cáu giận, hãy đếm từ 1 đến 10. Vì thế khi cáu giận, trẻ thường ép bản thân đếm hết chữ số nào đó. Khi trẻ đếm xong, có một số cơn giận do chuyện vụn vặt gây ra sẽ khiến trẻ nhanh chóng quên đi. Cũng có trẻ rất giận dữ, nhưng trong khoảng thời gian đếm số đó đã trở nên bình tĩnh hơn, giảm được mức độ cáu giận. Có thể thấy, làm chậm thời gian cáu giận sẽ dần dần nâng cao khả năng chịu đựng của trẻ, hạ thấp mức độ cáu giận, đồng thời nâng cao khả năng kiềm chế tình cảm của trẻ. Cáu giận sẽ phá hỏng không khí thân thiết giữa mọi người. Người Do Thái cho rằng, khi con người đang tức giận, hãy cố gắng bình tĩnh lại, tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách hài hòa. Khi con người học được cách khống chế tình cảm của bản thân, sẽ ứng xử thân thiện với mọi người. Như vậy, quan hệ giữa mọi người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Sáu, hãy yêu thương bảo vệ các loài vật nhỏ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tan học, cô En nhảy chân gió về nhà, tỏ ra vô cùng phấn khởi. Cậu cầm cặp sách chạy đến chỗ mẹ đang nấu cơm, bí mật nói: "Mẹ ơi, mẹ đoán xem hôm nay con bắt được cái gì?" Mẹ mỉm cười đáp: "Mẹ đoán là con rùa nhỏ, có đúng không?" "Không phải ạ." Cô En đáp. "Mẹ không đoán được đâu, con nói cho mẹ đi. Con bắt được cái gì?" Mẹ ngồi xuống trước mặt Cohen, nhìn cậu và hỏi. "Mẹ ơi, con nói cho mẹ biết nhé, con bắt được một con họa mi." Nói xong, Cohen cẩn thận lấy ra một vật nhỏ. Mẹ ngó vào xem, quả đúng là một con chim họa mi. Có điều nó đang ủ rũ nằm gục đầu, hoàn toàn không có sức sống. "Cohen, con bắt được nó như thế nào vậy?" mẹ hỏi. Con đi ngang qua công viên nhỏ của trường, nhìn thấy một đàn chim họa mi đang hót líu lo trên cây. Chúng hót thật là hay, vì thế con bắt một con đem về. Một lát con sẽ thả nó vào lồng, như vậy mỗi ngày con sẽ nghe được nó hót. Khuôn mặt Cohen tỏ ra vô cùng phấn khích. "Không thể được, Cohen, con hãy thả nó về chỗ cũ đi." Mẹ kéo tay Cohen và nghiêm túc nói với cậu. "Tại sao ạ?" Cohen thất vọng nhìn mẹ. "Vì chim họa mi không muốn loài của mình bị nhốt trong lồng. Chúng sẽ tìm cách bay đến lồng và cho bạn của mình một loại thức ăn độc và để làm nó chết." Mẹ giải thích với Cohen. "Ồ mẹ ơi, con sai rồi, con sẽ thả nó về chỗ cũ ngay." Cohen lo lắng nói. "Con à, nếu như con thích động vật nhỏ, thì con cần yêu mến chúng, không được làm hại chúng." Mẹ nhẹ nhàng nói với Cohen. Người mẹ của Cohen trong ví dụ trên đã nói với chúng ta rằng, chim họa mi cũng có cách sống riêng. Chúng muốn tự do bay nhảy, chứ không phải bị nhốt trong lồng. Trong văn hóa của người Do Thái, cha mẹ dạy trẻ cần tôn trọng cách sống của mỗi sinh vật, không nên bắt ép chúng tồn tại theo ý muốn của con người. Nơi sinh sống của người Do Thái được xem là thiên đường của các động vật. Vì luật pháp Do Thái quy định, con người phải biết yêu thương các loài động vật, không giết hại chúng. Do vậy, ở trên đường phố của Israel, bạn có thể gặp những chú chim nhỏ, mèo hoang ở bất cứ đâu. Chúng có thể sống tự do cùng người dân. Trong Kinh Thánh của người Do Thái có viết, những người đối xử tốt với chim muông không chỉ trường thọ mà còn mang lại cho cha mẹ may mắn. Trên đất nước của người Do Thái, các loài chim có thể vui đùa với trẻ, thậm chí chúng còn công khai cướp đồ ăn trong tay người dân. Có thể thấy, người Do Thái đối xử với các loài chim nhỏ rất khoan dung và yêu thương. Ngoài ra, mèo cũng là loài động vật phổ biến ở đây. Không phải chỉ có người Do Thái yêu quý mèo, mà là mọi người đều bảo vệ loài mèo. Những con mèo có thể thong thả đi dạo trong công viên, khuôn viên trường, ngủ ở rừng cây gần đó. Người Do Thái còn thường đem cho chúng đồ ăn rất ngon. Dưới sự giáo dục của cha mẹ, trẻ em Do Thái đã hình thành thói quen yêu thương và bảo vệ các loài động vật, coi chúng như những người bạn tốt. Ngoài ra, cha mẹ còn dạy trẻ phải biết tôn trọng sự tồn tại của các loài vật. Khi trẻ biết tôn trọng sinh mạng của các loài sinh vật, trẻ cũng học được cách quý trọng sinh mệnh của chính bản thân mình. Tôn trọng quy luật của thế giới tự nhiên. Kinh Thánh đã nói, tình già có lúc, mất đi có lúc, gieo hạt có lúc, thu hoạch có lúc, khóc có lúc, cười có lúc. Từ nhỏ, trẻ đã được tiếp xúc với các loài vật, điều này giúp trẻ cảm nhận được nhịp điệu và quy luật tồn tại của tự nhiên. Cha mẹ Do Thái luôn dạy con cái rằng, thế giới tự nhiên cũng có quy luật riêng, cần học cách tôn trọng tự nhiên, hiểu được bản chất của sinh mệnh. Qua quá trình trưởng thành và phát triển của các loài vật trong thế giới tự nhiên, cha mẹ dạy trẻ rằng cuộc sống không phải là bữa ăn nhanh, không phải là cà phê hòa tan. Đó là một quá trình lâu dài, giống như sự tích lũy của kiến thức, cũng giống như sự trưởng thành của một đứa trẻ cần phải có thời gian. Việc giáo dục trẻ học cách tôn trọng nhịp điệu và quy luật sinh trưởng của các loài vật sẽ giúp trẻ cảm nhận được những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống, tôn trọng những sinh mệnh nhỏ yếu. Pháp luật Do Thái quy định rằng con người cần phải bảo vệ những loài vật nhỏ bé, yếu đuối, và người Do Thái luôn tuân thủ điều này. Thông qua luật pháp, cha mẹ dạy trẻ con hiểu rằng, ngoài việc tôn trọng sinh mạng của bản thân, con người còn phải biết tôn trọng những sinh mệnh khác, đặc biệt là những sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt. Dân tộc Do Thái luôn có ý thức bảo vệ các loài vật. Cha mẹ dạy trẻ phải yêu thương và bảo vệ các loài động vật. Vạn vật trên trái đất này đều bình đẳng, vì thế cha mẹ luôn dạy trẻ học cách cùng chung sống với những sinh mệnh khác, không ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Qua việc tôn trọng những sinh mệnh nhỏ bé, cha mẹ có thể bồi dưỡng tình yêu thương và lòng khoan dung của trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Phương pháp đặc biệt của người Do Thái giúp trẻ ý thức được sự tồn tại của những sinh mệnh khác, đồng thời học cách chung sống hòa bình với chúng. Trong quá trình trẻ giao tiếp với các loài vật, cha mẹ chú ý bồi dưỡng tình yêu thương và sự nhẫn nại cho trẻ, để trẻ biết yêu thiên nhiên, vạn vật xung quanh mình. Điều này có tác dụng rất lớn cho sự trưởng thành của trẻ. 7. Thành thật, giữ chữ tín là một trong những phẩm chất cần thiết. Nhà văn người Do Thái Thomas Mann có một cô gái rất xinh đẹp tên là Elisha. Elisha là một cô bé rất thông minh và thân thiện, nhưng lại không thành thật và giữ chữ tín. Một hôm, Thomas Mann thấy con gái phạm lỗi. Ông không hề trách mắng, mà chỉ gọi con vào thư phòng của mình và nói chuyện nghiêm túc. Thomas Mann nghiêm khắc nói, con gái, con đã lớn rồi, 7 tuổi là độ tuổi có thể chịu trách nhiệm với những lời nói, hành động của mình. Nhưng con xem con đã làm những gì. Hậu quả của việc nói dối, chắc trong lòng con biết rất rõ. Nếu ai cũng nói dối như con, vậy thế giới này sẽ trở thành thế nào? Trên đời này sẽ không tồn tại tinh thần trách nhiệm, không có sự tin tưởng, không ai biết lắng nghe. Con cảm thấy cuộc sống như vậy có ý nghĩa không? Bố tin rằng con sẽ hiểu những lời bố nói và sau này không nói dối nữa. Nghe bố nói vậy, Elisha xấu hổ gật đầu. Từ đó về sau, cô bé nghiêm túc thay đổi thói quen xấu. Sau nhiều năm, Elisha vẫn ghi nhớ rõ những lời dạy bảo chân thành của cha. Với dân tộc Do Thái, khi trẻ còn rất nhỏ, cha mẹ đã nói cho trẻ biết tầm quan trọng của việc giữ chữ tín, đồng thời hình thành cho trẻ những thói quen thành thật từ việc nhỏ nhất. Người Do Thái cho rằng thành tín trung thực là điều căn bản của con người trong cuộc sống cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Một người có tài giỏi đến đâu, giàu có đến thế nào, nếu không có sự thành tín, anh ta sẽ dần dần mất đi tất cả và khó đạt được thành công. Cha mẹ Do Thái khi giáo dục phẩm chất thành tín cho con thường nói, sống trên đời cần phải là người ngay thẳng, cần biết thành tín. Coi trọng chữ tín, giữ chữ tín là tiêu chuẩn đạo đức mà ai cũng cần tuân thủ. Đây cũng là một nhân tố quan trọng dẫn tới thành công. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ Do Thái đã dạy trẻ phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Họ dạy dỗ phẩm chất thành tín cho trẻ, chủ yếu thông qua các phương diện sau. Tôn trọng lời hứa, nói lời giữ lời. Giữ lời hứa là hành động thực hiện lời nói của một người với người khác. Lời hứa có thể biểu đạt trực tiếp bằng lời hoặc tự hứa trong lòng. Cho dù là bằng hình thức nào, khi nói ra hoặc khi đã quyết định, bạn cần tôn trọng lời hứa đó và kiên trì thực hiện đến cùng. Ví dụ, người Do Thái không đến muộn trong cuộc hẹn. Nếu không thể đi được, sẽ gọi điện thoại trước để hủy cuộc hẹn. Cha mẹ Do Thái dạy con của mình rằng, nếu một người nào đó không tuân thủ lời hứa, người đó sẽ không được người khác tin tưởng và không ai muốn làm bạn cùng. Cho dù làm bất cứ việc gì, nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân thì rất khó thành công. Vì thế, thành tín chính là phẩm chất cơ bản để con người lập thân và thành công. Trung thực không nói dối. Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lý, lẽ phải, không làm sai lệch sự thật, dám nhận lỗi khi mắc khuyết điểm. Từ nhỏ, cha mẹ Do Thái đã yêu cầu trẻ kể lại thành thật những chuyện xảy ra, không nói dối, không giấu giếm, để rèn luyện phẩm chất thành tín. Không nói dối chính là bước đầu tiên của sự thành tín cho trẻ. Do đó, việc rèn luyện đức tính thành thật cho trẻ từ nhỏ là rất quan trọng. Từ nhỏ, cha mẹ Do Thái đã hướng dẫn trẻ nhận thức tầm quan trọng của sự thành thật. Đức tín thành tín cùng với trí tuệ của người Do Thái đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn để đạt được vị thế đáng ngưỡng mộ ngày hôm nay.